quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Yến Độ gần như sắp vỡ tung hay sao vậy? Giọng nói nghi hoặc của thiếu nữ rõ ràng vang vào tai, trái tim đang đập loạn của Yến Độ mới bình ổn lại. Ánh sáng đỏ không lành biến mất, phía sau bếp trở lại như cũ, thi thể của đầu bếp ngã trên đất, thế giới đỏ như máu trước đó như một ảo giác. Tam Thất chớp mắt, sau đó mới lắc lắc con dao chặt xương trong tay. Cái này à, không sao, không sao đâu. Nàng vừa nói xong Khôi Nhất đã xuất hiện ở cửa. Quận chúa, thiếu tướng quân, tiếng Khôi Nhất vừa dứt, ánh mắt dừng lại trên con dao chặt xương trong tay Tam Thất, ánh mắt liền dựng thẳng lên, bước thẳng vào cửa, rõ ràng như bị mê hoặc tâm trí. Tam Thất vung dao chặt xương, đập mạnh lên bếp, khiến con dao rung lên bần bật. Nàng quát, còn dám tác quái. Khôi Nhất lập tức tỉnh táo, giật mình lùi ra khỏi nhà bếp. Yến Độ ý vị sâu xa nhìn nàng. Không, sao, đâu. Tam Thất ngượng ngùng cười cười. Ta đảm bảo, bây giờ thật sự không sao rồi. Yến Độ lại nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy vòng, xác nhận nàng không hề hấn gì. Thần trí cũng trong sáng, trái tim đang treo lơ lửng mới hạ xuống. Ánh mắt rơi lên thi thể của đầu bếp, hắn nhíu chặt mày. Tay của đầu bếp đã bị hắn chặt đứt, nhưng chỗ vết cắt không hề có máu chảy ra, và trên người đầu bếp này đã có dấu hiệu co cứng của tử thi. Bà ấy đã chết từ lâu rồi. Tam Thất thở dài, trước đó khi nàng dùng bùa diệt quỷ đã nhận ra, đầu bếp không phải người sống, nhưng cũng không phải quỷ, chỉ là một xác chết chứa một luồng oán khí. Thứ thật sự điều khiển cơ thể bà ta là con dao chặt xương này. Chuyện còn lại giao cho ta. Yến nói, nàng về tướng quân phủ đợi ta trước, còn về con dao chặt xương này, ta có thể xử lý nhó. Tam Thất nghiêm túc nói, về ta sẽ nung chảy nó. Sau khi nàng nói câu này, con dao chặt xương rõ ràng run lên một cái. Sau đó, Tam Thất dùng thuật che mắt quỷ, nàng và Khôi Nhất thần không biết quỷ không hay rời khỏi Thao Thiết Trai. Vừa về tướng quân phủ nàng liền bảo Khôi Nhất canh cửa, mình thì xách con dao về phòng. Còn dặn dò Khôi Nhất, lát nữa dù nghe thấy động tĩnh gì cũng không được vào. Khôi Nhất nghe thấy câu này, trái tim vừa hạ xuống lại treo lên. Một trận tiếng động lớn, đinh đinh loảng xoảng, như đang phá nhà vang lên, Khôi Nhất lo lắng đi vòng quanh nhưng lại không dám xông vào. Trong phòng, ngọn lửa bùa cháy hừng hực trong lò lửa, con dao chặt xương bị ném vào lửa. Trên thân dao phát ra tiếng nổ lách tách. Nó điên cuồng va vào lò lửa nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của ngọn lửa bùa. Tam Thất giơ tay dập tắt lửa bùa. Trong nháy mắt, một đống bùn nhão từ trong lò lửa bò ra, vẫn là hình dạng của con dao chặt xương nhưng đã mềm oặt. Sao ngươi lại ở kinh thành? Con dao chặt xương không có phản ứng. Tam Thất dùng gậy gỗ chọc nó. Tiết Thẩm đâu? Người khác không nhận ra con dao chặt xương này nhưng Tam Thất thì không thể nhận sai. Đây là con dao chặt xương của Tiết Thầm. Trước hôm nay, Tam Thất cũng tưởng nó chỉ là một con dao bình thường. Con dao chặt xương không thể nói chuyện nhưng chỗ cán dao lại chảy ra máu như đang khóc. Đồng tử Tam Thất đen kịt, giọng nói toát ra khí lạnh. Tấm thảm này rất đắt tiền, ngươi mà dám làm bẩn. Trong nháy mắt, máu tươi biến mất không thấy. Trên thân dao hiện ra hai chữ máu. Tìm ngươi, Tam Thất, Tiết Thầm đến kinh thành tìm ta. Không phải. Đợi đã, ngươi đừng nói với ta, ngươi xuất hiện ở kinh thành là để tìm ta. Chữ máu biến mất, rõ ràng Tam Thất đoán đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thất chỉ cảm thấy khó hiểu, con dao cùn này tìm mình làm gì? Chẳng lẽ thôn Hoàng Tuyền xảy ra chuyện rồi? Kết quả con dao cùn không trả lời, lại ném ra bốn chữ. Giúp ngươi giết quỷ, Tam Thất đại khái hiểu ý của con dao cùn này rồi. Thôn Hoàng Tuyền không có chuyện gì. Nó đến kinh thành là để giúp nàng giết quỷ. Tam Thất tức đến bật cười, đứng dậy đạp mạnh lên nó hai cái. Còn giúp ta giết quỷ, chính ngươi là một thứ quỷ quái, xem ngươi gây ra chuyện gì kìa. Đã là đến tìm ta thì sao không đến thẳng tướng quân phủ? Con dao chặt xương, con dao chặt xương uất ức, ngươi chính là bắt nạt dao dao không biết nói. Trên thân dao lại hiện ra hai chữ máu, đùi gà, Tam Thất hiểu rồi. Thời gian này đùi gà nướng mà Yến Độ mua từ Thao Thiết Trai e là đều do con dao chặt xương này làm ra. Đúng là, mùi vị của đùi gà đó rất giống của Tiết Thầm. Nhưng, đây mà là gợi ý cái quái gì? Vậy đầu bếp kia thì sao? Còn món, thủy tâm dương hoa, đó, ngươi lại dám làm ra để hại người. Con dao chặt xương run lên bần bật, có thể thấy rất tức giận. Nó nín một lúc lâu, cuối cùng nặn ra một đoạn dài. Đại ý là, nó vâng tội, nó chỉ là một con dao, nó có thể làm chuyện xấu gì chứ? Phu quân của đầu bếp là một kẻ phụ bạc, đầu bếp dùng nó băm tên cặn bã đó, rồi lại cắt cổ tự vẫn. Sau khi chết oán khí chưa tan, quân lấy thân thể nó rồi quay về Thao Thiết Trai, thể phải gì? Ết chết tất cả nam nhân phụ bạc trên đời, nó chỉ là một con dao đáng thương, yếu đuối lại bất lực, nó có thể làm gì? Đương nhiên là người cầm dao làm gì thì nó làm nấy thôi. Ánh mắt Tam Thất u uất. Vậy thì, vấn đề không phải là đã quay về điểm xuất phát sao? Người đến kinh thành sao không đến tìm ta mà lại chạy vào tay đầu bếp của Thao Thiết Trai? Chẳng lẽ còn có người có thể ép dao làm kỹ nữ? Con dao chặt xương im lặng, có lẽ là không bịa được nữa, bèn giả chết. Tam Thất cười lạnh, quả không hổ là dao, miệng cứng thật. Nàng cũng không khách sáo, vẽ một loạt bùa chấn dán lên con dao chặt xương như dán cao dán chó. Quận chúa, người có sao không? Giọng nói lo lắng của Khôi Nhất từ ngoài vọng vào. Tam Thất đáp một tiếng không sao, dùng vải quấn con dao chặt xương lại, trực tiếp buộc sau lưng, khoác ngoài một chiếc áo choàng lớn, hoàn toàn không nhìn ra nàng đang đeo một con dao. Tam Thất mở cửa, Khôi Nhất xác nhận nàng thật sự không sao mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Ngưu phu nhân đến rồi. Tam Thất gật đầu, đoán được là chuyện gì rồi. Nàng thở dài trong lòng, phiền phức do con dao chặt xương gây ra, nàng không dọn dẹp không được. Bảo Ngưu phu nhân đợi một lát, ta vẽ mấy lá bùa rồi sẽ đến gặp bà ấy. Tam Thất lại về phòng, hai năm nay ở Ngô gia nàng cũng có vẽ bùa, vốn đã tích lũy được không ít, nhưng thời gian này chuyện xảy ra liên tục, số bùa vẽ ra sắp không kịp dùng. Nước tuyết tùng bách có thể khiến người ta nôn ra vật bẩn, nhưng muốn thủy tâm dương hoa, đó, phương pháp thông thường không có tác dụng. Phải dùng lửa bùa đốt khô đốt sạch, nếu không thứ đó sẽ chạy về lại cơ thể người ăn. Tam Thất tập trung tinh thần, sau khi cầm bút, một hơi vẽ xong hơn 20 lá bùa nghiệp hòa. Sau khi vẽ xong, bụng nàng liền đói meo, cảm giác đói bụng đã lâu không có lại ập đến. Tam Thất xoa bụng, biểu cảm vừa mừng vừa lo. Tin tốt, thực lực của nàng hình như lại tăng tiến, trước đây nhiều nhất chỉ có thể một hơi vẽ 10 lá bùa. Tin xấu, nàng lại đói rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương hỏa nhận được từ trên người ba người Hứa Lão Thái Quân lần trước đã giúp nàng khá thoải mái trong thời gian này. Tuy thắp nến và thức ăn qua tay Yến Đổ cũng có thể giúp nàng có ngũ vị và cảm giác no bụng, nhưng đó là đối với cơ thể. Cảm giác đói trên linh hồn của nàng dường như chỉ có cái gọi là hương hỏa mới có thể xóa đi. Sau khi vẽ xong bùa, Tam Thất không chậm trễ, giao bùa cho Ngưu phu nhân, bảo bà dùng bùa nghiệp hỏa đốt những thứ nôn ra. Tiếp theo, nàng không lộ diện nữa. Ngoài Tề Thượng Thư, mấy vị quan viên trúng chiêu còn lại đều khá phù hợp với đối tượng của Thủy Tâm Dương Hoa. Trong phủ họ, thê thiếp không nói là thành đàn, nhưng thông phòng và ngoại thất bên ngoài đều không thiếu. Tam Thất không muốn dính dáng nhân quả với loại người này, liền để Ngưu phu nhân làm thay. May mắn là Thao Thiết Trai người bình thường không ăn nổi, đầu bếp kia là hôm kia mới xảy ra chuyện, nạn nhân của món Thủy Tâm Dương Hoa này cũng chỉ có Tề Thượng Thư và các đồng liêu của ông ta. Điều khiến Tam Thất không ngờ là, sau khi Ngưu phu nhân đi không lâu, liền có hai đốm sáng hương hỏa ấm áp thơm ngát từ phủ Thượng Thư bay ra rơi lên người Tam Thất. Tam Thất phấn chấn tinh thần, Khôi Nhất cũng cảm nhận được sự thay đổi của nàng, vừa rồi quận chúa còn một vẻ mặt sắp chết, sao bây giờ lại rạng rỡ thế này? Quận chúa sao vậy? Tam Thất xoa bụng, chép miệng mùi vị của hương hỏa, hạnh phúc nheo mắt lại. Ta lại được ăn ngon rồi. Khôi Nhất, hắn không thấy con dao chặt xương kỳ dị kia, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ còn kỳ dị hơn. Chẳng lẽ quận chúa đã nhai sống con dao đó rồi? Đây là hàm răng hung tàn đến mức nào? Khôi Nhất lại càng thêm khâm phục. Cách chương.